Vũ Vương, chương 835, số 19 nơi đóng quân, 1, gocchuyenaudio.com. Ở bên trong những đạo văn đứt gãy kia, trong đó có mấy cái là gần đây đứt gãy, thời gian không hơn một ngày. Đây cũng là căn cứ Mộ Hàn làm ra phán đoán, sở dĩ chúng nó sẽ đứt gãy, hiển nhiên là trong quá trình u ảnh tộc thần hải cảnh cường giả cưỡng ép đột phá phong ấn làm ra. May mắn hồn ngục kim cương cháo này phong ấn thập phần cứng cỏi, tuy có 17 u ảnh nhân từ nơi ấy xông đi ra ngoài, lại không có làm cho tất cả đạo văn đứt gãy, bằng không thì từ nơi ấy chạy ra u ảnh tộc cũng không phải là 17 cái, mà có thể là 170, thậm chí là 1700. Đương nhiên, nếu bị u ảnh nhân tiếp tục công kích đạo văn hoàn hảo trong ba khu vực văn điểm kia, sợ là rất khó lại chèo chống bao lâu thời gian. Bất quá đây không phải là Mộ Hàn cần lo lắng, hiện tại hắn đã tìm ra phong ấn bị hao tổn, chỉ cần kỳ hạn đến đem nó nói cho Sở Bang là được. Về phần kế tiếp xử lý như thế nào, cái kia chính là sự tình của Sở Bang rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ là thời điểm hành động. Trong tâm niệm, Mộ Hàn đã bắn người mà lên, lập tức dung nhập trong phong ấn không gian. Nháy mắt qua đi, Mộ Hàn chỉ cảm thấy trước mắt sáng sủa, giống như đột nhiên từ trong đêm tối đi vào ban ngày, bạch quang chói mắt đem ánh mắt Mộ Hàn hoàn toàn chiếm cứ, hắn lại đến băng tuyết thế giới bên ngoài. Trong thiên địa vạn tốc đều tĩnh, không có chút tiếng vang. Vèo, Mộ Hàn chỉ là quét mắt liếc nhìn, liền ở trên băng nguyên hướng bên phải chạy như bay, tay áo phiêu dắt thỉnh thoảng nhấc lên tiếng xé gió rất nhỏ. Lúc cách phách tường bảo tiên thiên vực giới chỉ còn hơn nghìn dặm, Mộ Hàn lại phút chốc dừng bước chân, sau đó lại dung nhập phong ấn, về tới bên trong không gian hư vô tối om kia. Ngay sau đó, Mộ Hàn liền lần nữa theo cái thông đạo này trở về. Không có qua bao lâu thời gian, Mộ Hàn đã trở lại chỗ bọn người Tiêu Tố Ảnh cùng Đồ Giang tụ tập một lần nữa ngồi xuống, không còn có một tia động tĩnh, tựa hồ lại bắt đầu tu luyện. Mộ Hàn chẳng khác gì là vòng quanh phong ấn mấy ngàn dặm, lại không có làm gì. Cử động lần này của hắn, lại để cho đệ tử tiên phủ ở cửa vào huyền băng điện kia một mực quan sát động tĩnh của hắn thấy mà đầu đầy sương mù trong nội tâm điểm khả nghi mọc lan tràn, chẳng lẽ Mộ Hàn cái thằng này thật sự là ăn no dỗi việc hay sao? Mộ Hàn tự nhiên không thể nào là ăn no dỗi việc, quấn đi chỉ là che giấu, khi trở về chân linh pháp thân sớm chờ ở bên ngoài đã toàn bộ tiến nhập không gian tâm cung của hắn. Hôm nay trong năm đại chân linh pháp thân kia, dùng thủy linh pháp thân tu vi cao nhất dĩ nhiên đạt đến dương hồ ngũ trọng thiên, hỏa linh pháp thân, mộc linh pháp thân cùng thổ linh pháp thân thứ hai, đều là dương hồ tam trọng thiên, trong đó hỏa linh pháp thân đã đạt tới dương hồ tam trọng thiên đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá đến dương hồ tứ trọng thiên. Về phần kim linh pháp thân gần đây cô đọng thành công, lại vừa đạt tới dương hồ nhị trọng thiên. Mà tiểu nhị khô lâu đạo khí cùng đại địa ma long bị thủy linh pháp thân mang ra vong linh ma cốc kia tu vi cũng có tăng lên cực lớn. Mượn nhờ đại lượng vong linh chỗ đó, cường độ linh hồn của đại địa ma long đã đột phá đến linh trì cảnh, mà tiểu nhị thì bước chân vào linh trì thất trọng thiên đỉnh phong. Dựa theo cách gọi của Thái Huyền Thiên Vực đối với những khô lâu bên trong vực giới sát tràng kia, mệnh tuyền cảnh là quỷ vương, vạn lưu cảnh đã. gocchuyenaudio.com Là quỷ hoàng, thằng này hiện tại đạt đến linh trì cảnh, lại không biết nên gọi tên gì mới tốt nữa. Trong không gian tâm cung, tâm thần thân thể của Mộ Hàn phút chốc ngưng tụ thành hình. Nhìn xem khô lâu đạo khí cơ hồ cùng mình từ một cái khuôn mẫu khắc ra kia, trên mặt Mộ Hàn không khỏi hiện lên một tia cười quái dị, hiện tại tiểu nhị đã cùng nhân loại bình thường không có bất kỳ khác nhau, nếu hắn không nói, chỉ sợ không có ai biết đó là một kiện đạo khí, hơn nữa vẫn là do khô lâu luyện chế mà thành. Đại địa ma long vừa rời đi tâm cung không gian của thủy linh pháp thân, liền nhanh như chớp chạy đến bên người thân thể tâm thần của Mộ Hàn, nịnh nọt vuốt mông ngựa nói. Đại ca, ngươi thật sự là lợi hại, hiện tại đã đột phá đến thần hải cảnh đi à nha. Chậc chậc, đoán chừng dùng không được bao lâu thời gian, có thể độ hư kiếp. Đi qua một bên, vuốt mông ngựa cũng không phải loại đập bãi này à. Mộ Hàn tức giận mắng một tiếng, một cước đá văng hắn, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía hỏa linh pháp thân. Không lâu trước kia, năm đại chân linh pháp thân ẩn núp ở dưới đáy băng nguyên, liên thủ hành động, tổng cộng bắt được 7 u ảnh tộc toàn bộ nhốt trong không gian tâm cung của hỏa linh pháp thân. Năm đại chân linh pháp thân, nếu là phân tán ra thực lực thân thể đều không được tu vi cao nhất cũng không quá đáng là dương hồ ngũ trọng thiên, nhưng nếu ngũ hành chân linh pháp thân bọn hắn liên hợp ra tay, đối phó những u ảnh tộc cường giả ở dưới nhân loại tu sĩ đuổi theo chỉ biết dốc sức liều mạng chạy thục mạng kia, lại không có độ khó gì. Hô, không cần nói nhiều, hỏa linh pháp thân đã biết ý tứ của Mộ Hàn, tâm niệm tầm đó, liền có một đoàn ám ảnh từ trong không gian tâm cung của hắn lập lòe mà ra. Đúng là u ảnh tộc cường giả tu vi không sai biệt lắm là thần hải tam trọng thiên. phể, trong miệng u ảnh tộc kia phát ra tiếng kêu ré bén nhọn, thân hình mạnh mẽ dãy giụa, hắc khí quanh quẩn bên người hắn kia tùy theo kịch liệt ba động, nhưng lúc này hắn lại không có bất kỳ năng lực phản kháng, lúc bị bắt năm đại chân linh pháp thân đã liên thủ đem tâm cung của hắn phong bế. Tâm thần thân thể của Mộ Hàn nhẹ nhàng lấy tay, liền đem u ảnh tộc cường giả đối diện kia chảo đi qua, lực lượng tinh thần bàng bạc lập tức đem nó bao phủ, liên tục không ngừng nhập trong thân thể hắn. Quả nhiên như Mộ Hàn ban đầu ở cửa ra vào Tư Thiên Sơn quan sát kia, u ảnh tộc này không có cốt cách, không có cơ bắp, càng không có lục phủ ngũ tạng, thân thể của hắn hoàn toàn là do lực lượng linh hồn vô cùng tinh thuần ngưng tụ mà thành, chính là vì hồn thể thuần túy này, lại để cho từng người u ảnh tộc cực kỳ am hiểu linh hồn công kích. Quả nhiên là đồ tốt. Mộ Hàn mặt mày hớn hở thỏa mãn gật đầu, sau một khắc tiếng kêu ré của người u ảnh tộc đã két một tiếng dừng lại, tâm cung của hắn đã bị Mộ Hàn lập tức nát bấy. Ngay sau đó, hắc khí bên ngoài nhân thể của u ảnh tộc kia chập trùng càng thêm kịch liệt, chỉ trong chớp mắt công phu thân hình vị thần hải cảnh cường giả này liền hóa thành một đoàn khói đen cực kỳ khổng lồ chiếm cứ không gian tâm cung phương viên mấy ngàn thước. Ồ, đây là vật gì, rõ ràng có thể hấp thu. Bỗng dưng, một âm thanh kinh ngạc không hiểu, duyên dáng gọi to vang lên. Mộ Hàn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài mấy ngàn thước Cơ Vân Yên mới vừa rồi vẫn còn tu luyện đã thanh tỉnh lại, hai đôi mắt dễ. Góc truyện audio.com, Thương kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đoàn khói đen cực lớn kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, lúc này, đang có từng sợi sương mù màu đen cực kỳ nhanh rót vào mi tâm của nàng. Nàng rõ ràng đang hấp thu linh hồn lực lượng của u ảnh nhân. Chứng kiến một màn kia, Mộ Hàn cũng lắp bắp kinh hãi. Nếu như là khô lâu đạo khí hoặc là đại địa ma long có thể hấp thu luyện hóa những lực lượng linh hồn này, Mộ Hàn không có chút kinh ngạc, bởi vì khô lâu đạo khí kia vốn là có thể hấp thu lực lượng linh hồn, mà đại địa ma long cũng có được năng lực thôn vệ tâm cung. Nếu như là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm đại pháp thân có thể hấp thu luyện hóa những lực lượng linh hồn này, Mộ Hàn cũng sẽ không có nửa phần kinh ngạc, dù sao chúng đều là do Mộ Hàn ngưng luyện mà thành, lại dung hợp tinh thần của hắn, có đủ năng lực thôn phệ lực lượng linh hồn của hắn, tự nhiên là quá bình thường. Nhưng hôm nay Cơ Vân Yên cũng có thể làm được điểm ấy, vậy thì rất không bình thường rồi. Cách chương.